Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1384, chương 1385, thiên giới. Cửu kiếp trong phủ, Diệp Lăng một người ngồi ở hậu hoa viên, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, Tây Vương Mẫu điều tra không ra hai nàng tung tích, vậy chứng minh rồi một điểm. Hai nữ hiện tại đã đến thiên giới, nếu không, nếu như ở tam giới, mặc dù là cửu kiếp tiên đế cũng che đậy không được thiên cơ. Thiên giới, Diệp Lăng cắn răng, cái này địa phương, nhưng là rồng rắn lẫn lộn a, không thể so tam giới thật nhiều thiếu, mỗi bên đại thần linh đều là chiếm cứ nhất phương lãnh thổ. Trước đây cái kia nhất ngôn cửu đỉnh thiên thần sớm đã đại quyền mất hết, toàn bộ thiên giới càng là hỗn loạn không gì sánh được. Diệp Lăng đang ở này lúc, Tây Vương Mẫu cước bộ vội vã chạy tới, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc, tra ra được, cái kia cùng Teresa cùng Alice nổi tranh chấp thần linh, tên là Mạc Ly Dôn, là một cái thất trọng thần linh. Thất trọng thần linh cũng chính là tam giới trong thất kiếp tiên đế, chẳng qua là đổi một tên mà thôi. Dôn gia tộc, Diệp Lăng thì thào, trong đầu không ngừng nhớ lại đời trước hắn ở thiên giới thời điểm đối với mỗi bên đại thế lực hiểu rõ, nhưng là, bất kể như thế nào, Diệp Lăng liền là nghĩ không ra. Hơn nữa Tây Vương Mẫu cũng là không có từng chút một manh mối. Ta đi thiên giới. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, một bên Tây Vương Mẫu gật đầu. Trạng huống như vậy, Diệp Lăng đi tự nhiên là cần thiết. Hắn không thể bỏ mặc. Ta và ngươi đi, Tây Vương Mẫu lại nói. Nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt, ngươi không thể đi. Một ngày ngươi đi, có thể sẽ biến khéo thành vụng. Tu vi của ngươi quá mạnh. Hơn nữa đó là thiên giới. Người uy hiếp còn lâu mới có được tam giới lớn. Vạn nhất biệt ly người lưỡng bại câu thương, vậy coi như nguy rồi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Tây Vương Mẫu đi tuyệt đối là một cái bảo đảm, còn có khả năng quét ngang thiên giới. Nhưng là hiện nay còn không có đầu mối. Mang theo Tây Vương Mẫu có thể cũng không phải là một cái rất tốt sự tình. Hơn nữa cửu kiếp lãnh thổ hiện nay cũng là ở phi thường thời khắc. Toàn bộ tam giới đại loạn đã vạ lây đến rồi cửu kiếp lãnh thổ một bộ phận. Tây Vương Mẫu không thể thời gian dài ly khai. Ta lưỡng đạo bản thể lưu lại. Một ngày có bất kỳ tin tức gì, ta lập tức trên, lên, thông báo ngươi. Ngươi lại đi thiên giới cũng không muộn. Lúc này đây, ta và Tiểu Hắc đi. Diệp Lăng đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt sát cơ, sớm đã cuồn cuộn như sấm. Hắn cùng Tiểu Hắc đi, là trải qua nghĩ cặn kẽ. Ở thiên giới, thần linh cơ bản trên, lên, sở dựa vào chính là thần thông, cũng chính là bọn họ trong miệng pháp thuật. Nhưng là đối với thần thông miễn dịch Tiểu Hắc, hoàn toàn chính là một cái bác. Mặc dù là cửu trọng thần linh thì như thế nào, như trước không làm gì được hắn. Vậy được, vậy ngươi một đường nhiều hơn cẩn thận, ta hộ tống hai ngươi đi lưỡng giới hải. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, nhất khí hóa tam thanh trong hai đại bản thể trực tiếp đi xuất hiện, lưu tại cửu kiếp phủ bên trong, mà gót theo Tây Vương Mẫu phóng lên cao, lôi vực lôi cung. Diệp Lăng đem Tiểu Hắc hô qua đây, nói cho hắn đại khái, rồi hướng những người khác tiến hành rồi một phen dặn, trực tiếp theo Tây Vương Mẫu ly khai, ngắn ngủn trở về chi về sau. Diệp Lăng lần nữa ly khai, chỉ bất quá, lúc này đây hắn hình thành, cũng là xa xôi khác nhất phương thế giới. Hoa lạp lạp, nước biển phát, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, vết người rất hiếm. Ba bóng người lặng lẽ xuất hiện ở cạnh biển, không là người khác, chính là Tây Vương Mẫu, Diệp Lăng cùng với Tiểu Hắc. Ta đưa các ngươi đi, một ngày có bất kỳ tin tức gì, lập tức trên, lên, cho ta biết. tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý muốn, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Tây Vương Mẫu nhìn cái kia bát ngát biển rộng chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn biết nhẹ trọng cũng sẽ không thể hiện, dù sao hắn hiện tại còn không dám nói tán loạn thiên hạ. Một đường cẩn thận, vừa nói chuyện, Tây Vương Mẫu chỉ một điểm, một đạo ánh sáng sáng chói, trực tiếp đem Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc bao phủ, thân ảnh của hai người trong nháy mắt bị băng bó quát, suy suy suy, cùng này đồng thời, cái kia lưỡng giới hải dĩ nhiên trực tiếp rời đi một cái đại lộ, rộng lớn nước biển trực tiếp phân tán ra, làm cho này con đường nứt ra. Hưu, hào quang trực tiếp bao vây lấy Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc vọt tới cái kia nứt ra đường biển bên trong. Lập tức biến mất, thiên giới, hy vọng Diệp Lăng vô sự. Nếu không, bổn tọa định làm cho thiên giới nhấc lên ngập trời tinh phong huyết vũ. Tây Vương Mẫu đơn trưởng vỗ, cái kia tách ra nước biển ầm ầm phát đến cùng một chỗ. Theo sau Tây Vương Mẫu thân ảnh biến mất không thấy, mà Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc ý thức bỗng nhiên một bộ, làm hai người lần nữa lúc tỉnh lại, đã tại một mảnh rậm rạp tùng lâm bên trong. Thiên giới đến rồi, Diệp Lăng nhìn chung quanh cảnh sắc nhàn nhạt nói, mảnh thiên địa này cùng tam giới có rõ ràng bất đồng, tiên khí không phải rất đầy đủ, nhưng là giữa thiên địa cái kia nhúc nhích pháp tắc cũng là nồng nặc rất. Cơ hồ là bao la vạn tượng, cùng tam giới hoàn toàn điên đảo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Hắc hỏi, Diệp Lăng lắc đầu, nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng không biết, hay là trước tìm người đi, sau đó sẽ hỏi ra Zôn gia tộc địa chỉ. Diệp Lăng khoát tay áo, thân ảnh của hai người hướng tùng lâm bên ngoài tiêu xạ mà ra. Ngắn ngủn sát na, liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà này lúc, ở rừng rậm bên viền, một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử thấp thỏm lo âu vượt mức quy định chạy. Ở người của nàng về sau, một cái tu phát bạc trắng lão nhân theo sát. Tiểu thư, chạy mau, mặc kệ thế nào, không thể bị bọn họ bắt được. Lão nhân lo lắng quát, nhưng là đang ở này lúc, phía trước chạy cái kia quần đỏ nữ tử dĩ nhiên nhất không cẩn thận vấp ngã xuống đất lên. Hung hăng té lộn mèo một cái. Tiểu thư, lão nhân trực tiếp xông đi tới, mới vừa nâng dậy cái này quần đỏ nữ tử, nhưng là ước chừng 5 bóng người trực tiếp đem hai người vây lại. Mạc San Đê Tích, ngươi thật là có thể chạy a, lần này chạy a, ta cho ngươi biết, ngươi cái này lão gia hỏa cùng thân ái Lucy tiểu thư một cái đều chạy bộ tới vây một vị cường giả dữ tợn quát, trong tay cầm một cây trường thương. Trường thương này cùng tam giới trong hoàn toàn bất đồng, báng súng lâu, các người chết không yên lành, dĩ nhiên trợ giúp đại công tử mưu hại lão gia, các người có biết hay không? Đây là cực đại tội, lập tức trên lên thả ta và tiểu thư, nếu không ta và các người liều mạng. Mạc San Đê Tích không biết rõ làm sao uy hiếp, chỉ có thể điên cuồng hét lên, ha ha, Mạc San Đê Tích, ngươi đi đi, thần tôn tu vi lại vẫn muốn cùng ta đường đường nhất trọng thần linh liều mạng. Ngươi đầu này đồ con lợn, ta trước phế bỏ ngươi. Hưu, đang ở này lúc, cái kia cầm trường thương tên cước bộ một bước, hướng Mạc San Đê Tích phóng đi, nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên, cái kia giết đi qua gia hỏa trực tiếp dừng bước, bởi vì hai bóng người ở trước mặt của bọn họ đột nhiên đình chỉ. Xin hỏi, nơi này là chỗ nào trong? Các người biết Đao Dôn gia tộc sao? Người nói chuyện không là người khác, chính là Diệp Lăng, hắn cùng Tiểu Hắc vừa may chạy tới nơi này, vì vậy trực tiếp dừng lại hỏi. Giát chi, toàn bộ cục diện, tức thì xấu hổ không gì sánh được. Cái này trơ mắt muốn giết người, đột nhiên nhảy nhót xuất hiện một cái đuôi mù ra hỏa, dĩ nhiên là tới hỏi đường. tam giới nhân. A hát, các người thật đúng là thật to gan a. Ngay cả chúng ta Gát Lan gia tộc sự tình cũng dám nhúng tay. Ta gặp các ngươi là không muốn sống. Cái kia vọt tới nửa đường nhất kiếp tiên đế giữ tợn giống giận. Tựa hồ căn bản không có phát hiện Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc thực lực chân chính. Muốn chết, đột nhiên trong lúc đó, đứng ở Diệp Lăng bên người Tiểu Hắc nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ một bước, thân ảnh đã cuồng tập kích mà ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.